Lần này chị Yên cho một bọc hạt giống này thật đúng là đa dạng về chủng loại, ngoại trừ mấy hạt giống nàng đã thấy ở lãnh địa của Long tộc ra, còn có cả một ít hạt giống của linh thực dưới đáy biển, thậm chí còn có luôn cả một ít hạt giống của ma giới. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nhìn đống hạt giống đang bày ra trước mặt, chỉ có thể tạm thời phân theo phẩm giai thành từng đống riêng, bất giác đưa tay lên nắm chặt cái sừng rồng. Nhỏ đang tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ trên cổ. Linh lực mộc hệ và thần thức dò ra, bao phủ trong cả căn phòng, nhưng những sợi tơ óng ánh phát ra tia sáng xanh, phối hợp với thần thức dựa theo công hiệu và phẩm giai của từng loại hạt giống mà phân ra thêm một lần nữa. Trong quá trình phân loại còn trực tiếp bỏ ra luôn nhưng hạt đã mất đi sức sống và hư hỏng. Nàng muốn mau chóng luyện chế đủ đan dược chiêu mộ thật nhiều nhân mã. Từng sợi tơ óng ánh xanh lục đan xem với thần thức dùng một phương pháp gần như khoa trương để dục sinh đám hạt giống. Mãi đến khi chị Yên đã đến được nơi truyền tin tức nàng ta vẫn còn hơi chưa lấy lại tinh thần. Kỳ thật lần này Mục Loan Loan quyết định ở lại đây là ngoài ý muốn của nàng ta. Nàng ta còn tưởng rằng tất cả mọi nhân tộc đều giống như tên phản bội đó, chỉ biết suy xét cho chính mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh tuấn nho nhã, liệt hỏa chậm rãi tràn ra từ lòng bàn tay chị Yên, hình như là phát tiết phẫn nộ không được, nàng ta trầm mặc nhìn ngọn lửa đang lan tràn trên lòng bàn tay, hơi cười tự giễu. Hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy, ít nhất Mục Loan Loan không phải như vậy. Quân thượng của Long tộc kia thật đúng là số mệnh tốt, gặp được một người thương yêu không rời không bỏ như vậy. Chỉ Yên lạnh mặt, không tiếp tục nhớ những chuyện hủ bại năm xưa nữa, nhanh chóng đem tin tức sau khi rời khỏi đây truyền lại, cơ hồ một lát liền nhận được hồi âm của Lãnh Ngạn. Sư tỷ, Ma Đằng sư thúc cùng đại sư huynh đã liên lạc được với yêu tộc rồi, hiện tại ta liền truyền tin tức tới yêu tộc, muộn nhất là đêm mai bọn hắn hẳn có thể đến yêu tộc. Chị Yên hơi hơi nhướng mày thật, già không quá ngoài ý muốn, lúc trước sư tôn đã từng nói với nàng, dặn nàng phải tôn trọng ý kiến của Mục Loan Loan. Cách chương,